Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo dân tham gia vào sứ mạng rao giảng tin mừng. Nhật báo L'Informazione thông tin số ra ngày 21 tháng 4 năm 1995 ở Roma có đăng một bài ngắn với tựa đề Những thừa sai không áo ròng, Gigi và Bettila giữa những người nghèo ở Philippines. Ông Gigi bây giờ 45 tuổi và bà Bettila Lanzani 43 tuổi là một đôi vợ chồng người Italia từ 16 năm trước đó dấn thân trong phong trào Con đường Tân Dự Tòng. Và họ thuộc nhóm các gia đình thừa sai lưu động. Họ có một căn nhà nhỏ ở đường Fontana Candida thuộc khu vực Casilina ở Roma với 10 người con. Gigi trước kia đã từng ở chủng viện vài năm, nhưng sau đó giữa cơn lốc nổi loạn của giới trẻ hồi năm 1968, chàng rời bỏ chủng viện. Anh làm việc tại siêu thị Standard và đã lập gia đình. Nhưng người vợ đầu tiên của anh đã qua đời sau khi sinh đứa con trai tên là Stefano. Còn bà Bettila đã từng là một nữ tập sinh, nhưng sau đó đã trở về thế gian sau khi gặp một cơn khủng hoảng trong tu viện. Bettila tiếp xúc với phong trào Con đường Tân Dự Tòng lần đầu tiên vào năm 1972. Bettila và Gigi quen nhau trong phong trào này và đã thành hôn hồi tháng Giêng năm 1981 tại Padova, Bắc Italia. Chỉ hai năm sau đó, họ từ bỏ tất cả công ăn việc làm và dẫn bốn đứa con nhỏ dấn thân vào sứ mạng truyền giáo tại thị trấn Stigliano thuộc miền Basilicata, Nam Italia. Tại đây, họ sống bằng sự giúp đỡ của dân chúng và thi hành công tác dạy giáo lý trong vòng 5 năm trời, một kinh nghiệm rất đẹp mà họ nhớ mãi. Cuối năm 1986, đôi vợ chồng Lanzani ra đi về một nhiệm sở khác, đó là Philippines, cùng với 6 người con. Cùng với khí hậu ẩm và nóng, ông bà Lanzani còn đối đầu với sự đau khổ của dân nghèo tại Manila, nơi có hơn 80.000 trẻ em bụi đời, sống bằng nghề bán khăn tay trên đường phố hoặc bới rác để mưu sinh. Tại đây, ông bà Lanzani làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các gia đình nghèo đó. Nhiều đôi vợ chồng cảm động vì lời Chúa và chứng từ của ông bà Lanzani nên đã làm hòa với nhau. Một người khác từ bỏ ý định tự tử. Sau gần 3 năm tại Philippines, ông bà Lanzani chuyển sang Cameroon bên Phi Châu. Họ sống một năm trong sự bấp bênh cùng cực, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc rất nhiều trong tâm hồn. Rồi họ trở lại Philippines với tất cả đoàn con 10 đứa. Bà Bettila nói rằng, đối với nhiều người, sự kiện chúng tôi mang theo tất cả con cái đi với chúng tôi như thế là một điều xì căng đan. Nhưng tất cả con cái chúng tôi đều chấp nhận những hy sinh với tinh thần hăng say. Chúng luôn nâng đỡ chúng tôi. Gia đình là yếu tố quan trọng trong công tác truyền giảng tin mừng. Ông Gigi nói với phái viên báo L'Informazione, chúng tôi đã từ bỏ công ăn việc làm và dấn thân vào việc truyền giáo mà nhiều người cho là điên rồ. Nhưng Chúa đã dạy cho chúng tôi biết, trong tâm hồn con người có cái gì đó, tôi đã được bao nhiêu bằng chứng rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài có một chương trình cứu độ cho mỗi người chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, phong trào Con đường Tân Dự Tòng được coi như là một trong những phong trào giáo dân dấn thân tích cực nhất trong công tác tái truyền giáo cho những môi trường xa rời đức tin Kitô hoặc những nơi chưa được nghe, được biết tin mừng cứu độ của Chúa. Phong trào do ông bà Kiko và Carmen Arguello, người Tây Ban Nha, thành lập năm 1967 tại Madrid, và ngày nay đã lan rộng tới hàng trăm nước trên thế giới với hàng chục ngàn cộng đoàn tại các giáo xứ. Phong trào này cũng cung cấp cho giáo hội hơn 2.000 linh mục mỗi năm. Hồi tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức sai 120 gia đình, như trường hợp ông bà Gigi và Bettila trên đây, về những miền truyền giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Và sau các ngày quốc tế giới trẻ, các vị lãnh đạo con đường này thường tổ chức những ngày ơn gọi, và thường thường có hàng ngàn bạn trẻ nam nữ tuyên bố đáp lại tiếng Chúa gọi, dấn thân trong con đường linh mục và đời sống thánh hiến. Chứng tá của các tín hữu trên đây, cũng như bao nhiêu giáo dân công giáo khác trên thế giới, quả thực là một điều đầy khích lệ cho toàn thể giáo hội và rất phù hợp với chân lý. giáo dân hoàn toàn được mời gọi tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại đoạn số 35 trong tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha John Paul II về sứ mạng của giáo dân. Trong đó, Ngài nhấn mạnh tới tính chất cấp thiết phải cổ võ giáo dân tham gia vào công tác truyền giảng tin mừng của giáo hội trong thế giới. Đức Thánh Cha viết: Ngày nay giáo hội đang cấp thiết tái truyền giảng tin mừng cho những vùng đã được nghe giảng phúc âm, nhưng giáo hội cũng không thể tránh né sứ mạng trường tồn là mang tin mừng cho hàng triệu triệu người nam nữ chưa nhận biết Chúa Kitô là đấng cứu chuộc loài người. Đó chính là trách vụ có tính cách truyền giáo đặc biệt nhất mà Chúa Giêsu đã và còn tiếp tục ủy thác mỗi ngày cho giáo hội của Người. Hoạt động của giáo dân trong việc truyền giáo thật ra từ trước đến nay không hề thiếu, và ngày nay hoạt động đó càng trở nên cần thiết và quý giá hơn bao giờ hết. Thực vậy, mệnh lệnh của Chúa, các con hãy đi khắp thế gian, tiếp tục được nhiều giáo dân quảng đại đáp lại. Họ sẵn sàng rời bỏ môi trường sống, công ăn việc làm, quê hương xứ sở để đi hoạt động tại các xứ truyền giáo, ít là trong một thời gian nhất định. Cũng vậy, có những đôi vợ chồng theo gương ông bà Aquila và Priscilla trong sách Tông đồ Công vụ xưa kia nêu chứng tá đầy khích lệ về lòng say mến Chúa Kitô và giáo hội qua sự hiện diện tích cực của họ ở các xứ truyền giáo. Cũng có những tín hữu Kitô hiện diện truyền giáo do những động lực khác nhau tại những quốc gia hoặc là môi trường trong đó giáo hội chưa được thành lập, và tại đó họ làm chứng cho đức tin Kitô. Đức Thánh Cha John Paul II ghi nhận rằng vấn đề truyền giáo ngày nay là một vấn đề hết sức to lớn trong giáo hội. Vì thế, nếu tất cả các thành phần của Hội Thánh liên kết với nhau trong tinh thần trách nhiệm, hoặc với tư cách cá nhân, hoặc là họp thành nhóm, thì mới có hy vọng đáp ứng hữu hiệu nhu cầu truyền giáo. Lời mời gọi của Công đồng Trung Vatican II gửi tới các giáo hội địa phương vẫn giữ nguyên giá trị, và ngày nay đang đòi các giáo hội địa phương tiếp nhận một cách rộng rãi và quyết liệt hơn. Trong sắc lệnh Accentes về truyền giáo, Công đồng Trung Vatican II khẳng định rằng các giáo hội địa phương vì phải diễn tả giáo hội hoàn vũ một cách hoàn hảo nhất, nên cũng phải biết rõ rằng mình cũng được sai đến với những người không tin Chúa Kitô. Giáo hội ngày nay cũng phải tiến bước một cách nhanh trên con đường truyền giáo, phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sinh hoạt truyền giáo. Trong thế giới ngày nay, các khoảng cách bị loại bỏ và trở nên bé nhỏ hơn, các cộng đồng giáo hội phải liên kết với nhau, trao đổi năng lực và phương tiện với nhau, cùng dấn thân trong một sứ mạng chung duy nhất là rao giảng và sống tin mừng. Chính vì thế, các nghị phụ thường Hội đồng Giám mục Thế giới về giáo dân đã tuyên bố rằng, các giáo hội trẻ cần sức mạnh của các giáo hội kỳ cựu, và đồng thời các giáo hội kỳ cựu cũng cần chứng tá và đạt tiến của giáo hội trẻ. Làm sao để mỗi giáo hội có thể kiếm múc được những phong phú từ các giáo hội khác? Trong giai đoạn mới này, nơi các giáo hội trẻ, việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương và cả hàng giáo dân trưởng thành có tinh thần trách nhiệm, đó chính là một yếu tố cốt yếu không thể thiếu được để xây dựng giáo hội tại các địa phương đó. Và như thế, đến lượt các cộng đồng đã được tiếp nhận tin mừng, cũng tiến về các nước mới trên thế giới để loan báo tin mừng của Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa. Cũng trong công cuộc tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh, tông huấn của Đức Thánh Cha về giáo dân đề cập đến sự đóng góp của anh chị em giáo hữu tại những nơi họ sống chung đụng với tín đồ các tôn giáo khác. Ngài nhắc lại nhận xét của các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục kỳ 7. Ngày nay, ở mọi nơi, giáo hội đều sống giữa những người thực hành các tôn giáo khác. Tất cả các tín hữu, nhất là các giáo dân, đang sống giữa các tín đồ các tôn giáo khác, tại quê hương hoặc nơi mình di cư đến lập nghiệp, hãy trở thành một dấu chỉ cho các tín đồ khác được biết về Chúa và giáo hội của Ngài. Việc đối thoại với các tôn giáo khác có tầm quan trọng đặc biệt vì nó đưa tới sự yêu thương và quý trọng lẫn nhau, loại trừ các thành kiến, đồng thời cổ võ tình đoàn kết và tình thân hữu giữa các dân tộc. Để truyền giáo cho các dân tộc thì trước hết phải có các tông đồ. Để được vậy, tất cả chúng ta, bắt đầu từ các gia đình Kitô, phải ý thức trách nhiệm của chúng ta là tạo điều kiện cho sự nảy sinh và trưởng thành ơn gọi thừa sai, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, bằng cách dùng mọi phương thế thuận lợi và không bao giờ bỏ qua phương thế ưu tiên là kinh nguyện như chính Chúa Giêsu đã dạy. Mùa gặt thì nhiều, mà thợ thì ít. Vậy các con hãy cầu xin chủ mùa gặt gửi thêm nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài.